Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, nhẹ nhõm săn giết. Hô hô, đây là một con lục giai trung cấp kim xí linh vũ điêu. Thị lực cực kỳ tốt, cao vạn trượng không phía trên, xuyên thấu qua liệp yêu cốc bên trong rậm rạp thực vật. Khóa chặt trên đất Trung Ly Xuân cùng A Sửu, xẹt xoẹt, kim xí linh vũ điêu đáp xuống, tốc độ cực nhanh. Mang ra gió lốc, vô số ngàn năm cổ mộc bị kình phong quấy đến vỡ nát. Một chút đê dài yêu thú tứ tán đào vong. Sắc nhọn nanh vuốt, chụp vào dưới mặt đất hai nhân loại võ giả. A Sửu sắc mặt không sợ, lôi kéo Trung Ly Xuân tay nhỏ, mang theo nàng đằng không mà lên. Tay phải bóp quyền, tùy ý đánh ra một kích. Một đạo tử sắc khí kình như một tràng tử sắc thác nước, phóng lên tận trời. Nghênh tiếp không trung đáp xuống hung cầm. Phốc, một đại đoàn to lớn huyết hoa nổ tung. Liệp yêu cốc trung hạ lên một trận huyết vũ. Cường đại lục giai trung cấp yêu thú. Tại A Sửu quyền dưới. Giống như cặn bã gỗ mục. Sớm biết dạng này, ta làm gì cùng bọn hắn tổ đội. Còn muốn bị khinh bỉ. Trực tiếp mang theo A Sửu tới đón nhiệm vụ không được sao. Trung Ly Xuân nhìn xem trong tay kim. Sắc yêu đan. Nhịn không được âm thầm cảm khái. Nàng chỉ tự trách mình cái gì cũng đều không hiểu. Ngay cả nhiệm vụ cũng sẽ không tiếp. A Sửu. Giống lợi hại như vậy yêu thú. Người biết nơi nào có sao? Trung Ly Xuân nghiêng đầu. Quỷ thần xui khiến hỏi ra một câu như vậy. Sau đó lại lắc đầu. A Sửu làm sao có thể biết nơi nào có lục giai trung cấp yêu thú? A Sửu một mặt mờ mịt. Suy tư một chút. Nở nụ cười, đưa tay chỉ chỗ sâu một cái phương hướng. Bên kia có rất nhiều lục giai trung cấp yêu thú. Trung Ly Xuân hỏi, A Sửu gật gật đầu. Trung Ly Xuân lại hỏi, làm sao ngươi biết? A Sửu chỉ lỗ tai của mình. Là ý nói hắn nghe được. Ngươi có thể nghe được. Trung Ly Xuân giật mình. Nàng cẩn thận nghe ngóng. Ngay cả nửa điểm động tĩnh cũng không có nghe được. A Sửu lại gật đầu. Tốt, vậy ngươi mang ta tới. Trung Ly Xuân chỉ cái hướng kia. Xoát, A Sửu lôi kéo Trung Ly Xuân. Một bước nhảy vào không trung. Vận chuyển quỷ dị bộ pháp. Nhìn tốc độ không nhanh. Nhưng lại có một loại xuyên toa không gian cảm giác. Oa, A Sửu, ngươi quá lợi hại. Trung Ly Xuân sợ ngây người. Hưng phấn kêu to. Nàng không cách nào cảm giác A Sửu tốc độ đến cùng có bao nhanh. Chỉ cảm thấy A Sửu mỗi đi một bước, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi hoàn toàn. Có thể nói một bước một thế giới. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến. A Sửu mang theo Trung Ly Xuân trên không trung ngừng chân. Hai người dương mắt nhìn lại. Cái này phương viên ngàn dặm bên trong. Lại có không dưới 5-60 con yêu thú. Mà lại đều là lục giai trung cấp yêu thú. Ngao ô, hống hống hống, lệ lệ lệ, có trên đất yêu thú. Có núi rừng bên trong yêu thú. Không trung còn lượn vòng lấy mười mấy con hung cầm. Nếu là chúng ta có thể đem những này yêu thú toàn bộ giết chết liền tốt. Dạng này liền có thể hối đoái không ít linh ngọc. Trung Ly Xuân nhìn xem nhóm lớn yêu thú. Có chút sợ hãi, có chút rụt rụt đầu. Hắc hắc, A Sửu nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra hai hàng chỉnh tề hàm răng trắng noãn. Hắn một tay nắm Trung Ly Xuân. Một bước phóng ra. Đi vào một cái cách gần nhất địa hỏa giao trước mặt. Cũng thuận tay đánh ra một trường. To lớn địa hỏa giao thân thể bạo nổ tung. Máu tươi tứ tán. A tương đương Trung Ly Xuân kinh hô một tiếng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy hoa mắt. A Sửu liền mang theo nàng đi vào kế tiếp yêu thú trước mặt. Phốc phốc phốc, A Sửu tốc độ cực nhanh, mỗi một bước phóng ra, liền nhất định có một đầu yêu thú đẫm máu. Bất quá hai hơi công phu, liền có hơn 10 đầu lục giai trung cấp yêu thú chết đi. Rơi ở trong mắt Trung Ly Xuân, giống như là quan sát màn ảnh, nàng chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn huyết hoa tại trước mắt của mình nổ tung. Phốc phốc phốc thẳng đến địa phương này yêu thú bị xử lý hơn phân nửa. Còn lại mười mấy đầu yêu thú mới phản ứng được. Từng cái hoảng sợ gào thét. Chạy trốn tứ phía. Hống hống hống, ngao ô, a sửu bước chân, tiêu sái vô cùng, như trong núi dạo bước, hướng còn lại yêu thú đuổi theo. Còn lại mấy cái yêu thú cũng không có tất cả trốn rơi. Đại bộ phận đều bị xử lý. A sửu dừng bước, phất ống tay áo một cái. Từng cái yêu đan trôi nổi trước mặt Trung Ly Xuân. A sửu ngươi ngươi, Trung Ly Xuân nhìn xem yêu đan. Triệt để rung động, không đến 10 hơi thời gian. Phạm vi ngàn dặm bên trong yêu thú. Bị A sửu gần như đồ sát hầu như không còn. Đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Cái này đều là lục giai trung cấp yêu thú. Đổi thành mình, chính là đi theo nhặt yêu đan cũng không kịp. Một cái, hai cái, ba cái, 55 cái. Trời ạ, 5 khối linh ngọc cứ như vậy tới tay. Trung Ly Xuân thần sắc hưng phấn. Đột nhiên cảm thấy, có A sửu tại, kiếm linh ngọc cũng không phải rất khó. A sửu, giết nhiều như vậy yêu thú. Người nhất định mệt muốn chết rồi đi. Nhanh tọa hạ nghỉ ngơi một chút. Trung Ly Xuân tìm một khối đá. Lại dùng tay áo xoa xoa. Lúc này mới lôi kéo A sửu ngồi xuống. Nàng cảm giác A sửu giết chết nhiều như vậy yêu thú. Nhất định hao phí không ít khí lực. A sửu gật gật đầu. Ngồi xuống. Hắn mệt ngã là không mệt. Chỉ là rất nghe Trung Ly Xuân. Giờ khắc này ở A sửu trong mắt. Trung Ly Xuân chính là hắn người thân cận nhất. Hai người ngồi tại trên tảng đá. Trung Ly Xuân một tay cầm một khối linh ngọc. Một tay cầm một cái yêu đan. Khoa tay một chút. Sau đó nói. A sửu. Ngươi nhìn. Cái này gọi là yêu đan. Đây là linh ngọc. Chúng ta có thể dùng yêu đan đổi linh ngọc. Ngươi muốn bao nhiêu giết yêu thú. Cho nên chúng ta mới có thể thu được càng nhiều linh ngọc. Ngươi cũng có thể sớm ngày khôi phục. Trung Ly Xuân cảm thấy. Có cần phải hướng A sửu giải thích một chút yêu đan tác dụng. Dạng này liền có thể đề cao hắn săn giết yêu thú tính tích cực. A sửu đầu tiên là một trận mờ mịt. Suy tư một phen về sau. Tựa hồ minh bạch, trùng điệp gật đầu. Hắn đứng lên, hưng phấn chỉ vào một cái phương hướng. Lôi kéo Trung Ly Xuân. Tựa hồ muốn nói, bên kia có thật nhiều yêu thú. Chúng ta mau chóng tới đi. Trước không nóng nảy, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại qua bên kia săn giết yêu thú. Trung Ly Xuân minh bạch A sửu ý tứ. Nàng nhẹ giọng mở miệng. Ra hiệu A sửu ngồi xuống. A sửu gật đầu, lại ngồi xuống. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cái hướng kia. Mãnh ca, không đúng rồi. Phía trước là không phải chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi xem một chút A. Mũi ưng thanh niên chỉ về đằng trước, đối Trung Ly Mãnh mở miệng, ta cũng nghe đến, có rất nhiều yêu thú, giống như rất kinh hoàng, hẳn là gặp lục giai yêu thú cấp cao. Trung Ly Mãnh gật đầu, lỗ tai khẽ động, nói, tại sao lại yên tĩnh trở lại, nếu không, chúng ta đi xem một chút. Mũi ưng thanh niên cười khổ, nói, vẫn là tạm biệt. Lục giai cao cấp yêu thú cũng không phải dễ trêu. Làm không cẩn thận hai anh em chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Không có chuyện. Đi theo ta. Chúng ta chỉ là xa xa nhìn lên một cái. Trung Ly Mãnh nở nụ cười. Cất bước hướng phía trước đi đến. Mũi ưng bất đắc dĩ. Đành phải đuổi theo bước tiến của hắn. Mãnh ca. Thật là khó ngửi mùi máu tươi. Hẳn là có yêu thú chết. Mũi ưng thanh niên phẩy phẩy cái mũi, nhỏ giọng nói, có thể là có yêu thú chém giết, hiện tại yên tĩnh trở lại, yêu thú hẳn là rời đi, chúng ta đi xem một chút, có thể hay không nhặt được yêu đan. Tốt, Mãnh ca, vậy chúng ta đi nhanh một điểm. Hai người nói chuyện, gia tốc đi thẳng về phía trước, bởi vì nếu như gặp phải yêu thú chém giết, liền có khả năng may mắn nhặt được yêu đan. Mãnh ca, đây là chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú chết ở chỗ này? Đi vào gần sát, hai người sợ ngây người. Phạm vi ngàn dặm bên trong, khắp nơi là yêu thú thi thể. Khoảng chừng hơn mấy chục đầu. Những này yêu thú rõ ràng gặp cái gì kinh khủng tập kích. Mỗi một cái thi thể đều nghiêm trọng bị thương. Đây không phải yêu thú chém giết, mà là đi ngang qua võ giả ra tay. cái này nhất định là một cái cao thủ tuyệt thế làm. Tu vi ít nhất vương giả cao tầng. Trung Ly Hải ngươi nhìn, mỗi một cái yêu thú đều là một kích mất mạng. Trung Ly Mãnh lông mày nhíu chặt, chỉ trên đất yêu thú thi thể, làm ra phán đoán như vậy. Mũi ưng thanh niên gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có hơi thất vọng. Nhặt yêu đan nguyện vọng thất bại. Hắn hướng về phía trước nhìn thoáng qua, đột nhiên thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. A, Mãnh ca, đây không phải là Trung Ly Xuân cùng cái kia người quái dị sao? Hai người bọn họ làm sao xuất hiện ở đây? Mũi ưng thanh niên con ngươi co rụt lại, thần sắc kinh nghi bất định. Chính là a, thật kỳ quái, bọn hắn làm sao tại cái này? Đi, đi qua nhìn một chút. Trung Ly Mãnh cũng phát hiện hai người, tăng tốc bước chân, hướng Trung Ly Xuân cùng A Sửu đi tới. Trung Ly Xuân cùng A Sửu cũng phát hiện bọn hắn, thế là đứng lên. Trung Ly Xuân, người không muốn sống thật sao? Đến nơi đây làm gì? Trung Ly Hải mở miệng răn dậy, thanh âm rất lớn, một mặt không kiên nhẫn. Mãnh ca, người đã đến, là Tiểu Hà nói cho ta. Để cho ta tới nơi này săn giết yêu thú. Trung Ly Xuân nhìn thoáng qua Trung Ly Hải, khẽ nhíu mày, cũng không để ý tới hắn. Hắn nói chuyện thái độ làm cho người rất không thích. Trung Ly Xuân, ngươi cái này ti tiện nha đầu. Ta đã nói với ngươi ngươi không nghe thấy sao? Có phải hay không muốn ăn đòn? Thấy mình bị Trung Ly Xuân không nhìn, Trung Ly Hải nổi giận. Hắn là Trung Ly gia dòng chính đệ tử. Trong lòng hắn, Trung Ly Xuân chỉ là một cái nha hoàn, cho dù nàng là Trung Ly Tố nha hoàn, cũng là bọn hắn Trung Ly gia người hầu. Ngươi, Trung Ly Xuân giận dữ, nói còn chưa mở miệng, đã cảm thấy có một thân ảnh từ bên cạnh mình lướt qua. Ba, Trung Ly Hải thân ảnh bay ngược ra ngoài, nửa gương mặt bị đánh máu thịt be bét, là A Sửu xuất thủ. Lần trước Trung Ly Mị chính là như vậy nói với Trung Ly Xuân lời nói. Kết quả còn đánh Trung Ly Xuân. Lần này vì phòng ngừa Trung Ly Xuân bị đánh, hắn xuất thủ trước. Trung Ly Mãnh ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ không ra cái này người quái dị lợi hại như vậy. Một kích liền đánh bay Trung Ly Hải. Sửu quỷ, người dám đánh ta, muốn chết. Trung Ly Hải phun ra một ngụm máu tươi. Diện mục dữ tợn, trên mặt sát khí tung hoành, nói chuyện liền đánh tới. Ba, mặc dù hắn lần này là có chuẩn bị mà đến, vẫn là bị A Sửu một bàn tay đánh bay. Một chưởng này ác hơn, chẳng những đánh rớt Trung Ly Hải nửa bên mặt thịt, ngay cả xương đầu đều đánh rách ra. A Sửu, trở về, không cần đánh nữa. Gặp A Sửu còn muốn xuất thủ, Trung Ly Xuân cuống quýt gọi hắn lại. Cái này Trung Ly Hải mặc dù chán ghét, dù sao cũng là Trung Ly gia người. Phốc phốc, Trung Ly Hải hoảng sợ nhìn thoáng qua nam nhân xấu xí, không dám nói thêm cái gì. Đối phương quá kinh khủng, hắn cảm thấy mình không phải là đối thủ. Là Tiểu Hà để các ngươi đến săn giết yêu thú cấp trung. Trung Ly Mãnh nhìn một chút A Sửu, ánh mắt lại rơi vào Trung Ly Xuân trên thân. Trung Ly Xuân gật đầu, thật có của các ngươi tư cách săn giết lục giai trung cấp yêu thú. Trung Ly Mãnh cười cười, hắn biết mình nhìn sai rồi, cái này nam nhân xấu xí thực lực tựa hồ không tệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.